Đảo, chương 1220, Soái phủ mời yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ha ha, cái này Hồng Hà ngược lại là thật sâu lòng dạ, hôm nay bị ta Đông Hải Soái phủ như thế làm nhục lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, quả nhiên không phải dễ dàng thế hệ. Thiếu soái Chu Hoàn trên mặt lộ ra một chút cảm khái chi sắc. Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy cười nhạt một tiếng. Thân là ta vương tộc chính thống công chúa, nếu là ngay cả điểm ấy lòng dạ khí độ cũng vô dụng, cũng không tránh khỏi quá mức không phóng khoáng rồi. Phụ thân đã phái ta cùng với nhị ca ra mặt, chắc hẳn đã dự liệu được điểm ấy, tất nhiên đã chuẩn bị xong đến tiếp sau thủ đoạn. Ta Đông Hải Soái phủ yên lặng nhiều năm, hôm nay rốt cục muốn thẳng tắp lưng eo cùng vương thành hảo hảo đã làm một hồi, đây mới là chuyện trọng yếu nhất tình. Chu Hoàn trên mặt lập tức hóa thành một mảnh nghiêm nghị, trong mắt đã có cực nóng chi sắc lập lòe. Vương Thành cùng ta tứ đại bộ tộc tất cả đều vi Chu Vương hậu duệ, năm đó chỉ là Vương Thành nhất mạch thế đại, mới có thể chiếm cư chính thống địa vị, ta tứ đại bộ tộc đồng dạng là Chu Vương dòng chính huyết mạch hậu duệ, Vương Thành thế nhược chúng ta mà chuyển biến thành chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ân, hy vọng lần này tế tổ ta Đông Hải Soái phủ có thể một lần hành động định càn khôn. Tiêu Thần lựa chọn Đông Hải hành cung một chỗ vắng vẻ cung điện, nhưng còn không kịp tuyên bố bế quan, môn hạ cũng đã đến hai vị khách không mời mà đến. Bắc Hải bộ tộc Tư Đồ Kiếm Tâm cùng cô Huyết Liên. Ha ha, ta hai người mạo muội mà đến, kính xin Tiêu Thần đạo hữu không muốn sinh ghét mới được là. Tư Đồ Kiếm Tâm dương thủ mà cười. Cô Huyết Liên tính tình lãnh đạm, giờ phút này vẻn vẹn là chắp tay cũng không nhiều lời. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ, đợi cho ba người khách và chủ ngồi xuống, thản nhiên nói. Không biết nhị vị đạo hữu hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Cô Huyết Liên nghe vậy đáy mắt lập tức hiện lên cực nóng chi sắc, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Kiếm Tâm. Tư Đồ Kiếm Tâm lập tức bị vị này hảo hữu chí giao thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt xem trong nội tâm sợ hãi, cười khan hai tiếng, kiên trì mở miệng. Đã Tiêu Thần đạo hữu nói thẳng, tại hạ cũng tựu không hề vòng quanh rồi. Cô Huyết Liên, Bắc Hải tộc bộ cô gia thiếu chủ từ nhỏ tựu là hiếu chiến tính tình, ngày đó vị ương trong thành lập tức đạo hữu cùng Khương Tử Thành một trận chiến ngứa nghề khó nhịn, hôm nay kéo ta đến đây là được hy vọng có thể cùng Tiêu Thần đạo hữu luận bàn một phen. Đạo hữu yên tâm, ta hai người này đến tuyệt không nửa điểm gây hấn gây chuyện chi ý, chỉ là thuần túy tu vi luận bàn, như đạo hữu không muốn, tại hạ hai người cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Cô Huyết Liên đợi cho hảo hữu nói xong, lạnh lùng gật đầu, khối băng trên mặt hiếm thấy lộ ra hưng phấn chi ý, một bộ chỉ đợi Tiêu Thần gật đầu liền hận không thể lập tức đánh đập tàn nhẫn bộ dáng. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, lập tức giãn ra mở miệng. Nhị vị đạo hữu này đến cũng là bởi vì việc này. Tư Đồ Kiếm Tâm liên tục gật đầu, Tiêu Thần đứng dậy chắp tay. Nếu như thế, bổn tọa tựu không tiễn xa. Nói xong, quay người hướng vào phía trong điện mà đi. Tư Đồ Kiếm Tâm trong nội tâm lập tức khẩn trương, cao giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu ý gì? Việc này tại hạ không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Tư Đồ Kiếm Tâm một hơi kẹt tại ngực đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, rất xấu hổ, tốt nửa ngày trì hoãn qua khí ra, quay người mang theo như trước lãnh khốc Cô Huyết Liên chật vật mà đi. Đợi cho tiến vào ở chỗ, phất tay bố trí xuống cấm chế, hai người sắc mặt đồng thời khôi phục lại bình tĩnh, Tư Đồ Kiếm Tâm cười nhạt một tiếng. Xem ra vị này Tiêu Thần đạo hữu cũng là một vị người tuyệt vời, ta cũng không nhận ra hắn là lo lắng không phải là đối thủ của ngươi mới cự tuyệt việc này, tám phần là thật không có hứng thú. Rõ ràng buông tha đưa tới cửa đến tại Hồng Hà công chúa trước mặt, mặt mày rạng rỡ cơ hội, xem ra vị đạo hữu này tâm tư tám phần cũng không tại trên người nữ nhân, a như thế để cho ta càng thêm hiếu kỳ rồi, hắn đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Cô Huyết Liên ôm ấp trường kiếm, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu. Ta muốn cùng hắn đánh một hồi. Tư Đồ Kiếm Tâm vỗ vỗ cái trán, xin nhờ, hoa sen máu huynh, người ta đã cự tuyệt ngươi được không? Cô Huyết Liên lãnh khốc đứng dậy, về sau nhất định sẽ có cơ hội đấy. Nhìn xem hảo hữu bóng lưng rời đi, Tư Đồ Kiếm Tâm nhíu mày, nhưng lại không nhiều lời, từ nhỏ bắt đầu, vị này nhận định sự tình tựu chưa từng có cải biến qua. Tỷ như hai người mới quen lúc, hắn đã là Tư Đồ gia công nhận thiếu chủ, mà vị này bất quá là cô gia một cái không chút nào thu hút chi thiếu huyết mạch đệ tử, lúc ấy hắn nói một ngày kia muốn trở thành cô gia thiếu chủ, hôm nay quả nhiên đã thực hiện. Ai, xem ra ta được tùy thời làm tốt tùy thời dẫn hắn chạy trốn chuẩn bị, cái này Tiêu Thần thấy thế nào cũng không phải một cái loại lương thiện a hát. Thiếu chủ, dựa theo phân phó của ngài chúng ta điều động tu sĩ tiềm hồi vị ương thành, tinh tế đã điều tra có quan hệ cái kia Tiêu Thần hết thảy tin tức, lại không có quá lớn thu hoạch, chỉ biết là hắn tại Thông Thiên Hà phụ cận lần thứ nhất xuất hiện, về phần trước khi tư liệu trống rỗng. hắc y giáp nhẹ tu sĩ kính cẩn quỳ xuống, với tư cách Khương gia bí mật xếp vào tại tứ đại trong bộ tộc nhiều năm, ánh mắt bọn hắn đời đời sinh hoạt ở chỗ này, không có tiếng tăm gì, thu thập lấy hết thảy tin tức cùng đợi được triệu hoán. Nhiều đời người không ngừng chết đi, còn lại chỉ là một cái cổ xưa tương truyền thủ ấn, huyết mạch tương truyền, dung nhập cốt tủy ở chỗ sâu trong, mới khiến cho bọn hắn có thể thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình cùng sứ mạng. Khương Tử Thành nhíu nhíu mày, đối với cái này chút ít tiềm cá hồi bẩm hắn không có bất kỳ hoài nghi, với tư cách Khương gia âm thầm nắm giữ gián điệp hệ thống, bọn hắn huyết mạch bên trong có đối với Khương gia tuyệt đối trung thành, dùng bọn. Hắn nhiều năm qua vô thanh vô tức phát triển đi ra ánh mắt mạch là còn không cách nào phát hiện bất cứ tin tức gì, đủ biết cái này tiêu thần sau lưng nhất định có cực kỳ lực lượng cường đại, nhưng dùng đem mắt của bọn hắn tuyến đều vật che chắn xuống. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra nhìn thẳng vào cảm giác, không chỉ là theo tu vi lên, mà là theo một loại toàn diện góc độ. Cho tới nay hắn đều cho là mình sẽ trở thành vi cưới lão bà điện hạ duy nhất người chọn lựa, mặt khác tất cả bộ tộc tuổi trẻ cường giả căn bản không có cùng hắn cạnh tranh tư cách, chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhưng hôm nay rốt cục xuất hiện một cái như dạng đối thủ. Tiêu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi cường hoành, bối cảnh thần bí thậm chí còn lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ, loại này uy hiếp nhất định phải bỏ. Đi xuống đi, tiếp tục âm thầm dò xét cái này tiêu thần thân phận, coi chừng một ít chớ để đánh rắn động cỏ. Khương Tử Thành khoát tay áo, hắc y tu sĩ kính cẩn thi lễ quay người rời đi. Đợi cho người này rời đi về sau, Khương Tử Thành trong phòng dạo bước, trên mặt dần dần giữ tợn chi ý, mặc kệ cái này tiêu thần đến tột cùng là thần thánh phương nào, đều tuyệt đối không thể có thể cùng hắn tranh đoạt Hồng Hà công chúa, người này nhất định phải chết. Hồng Hà công chúa một chuyến tiến vào Đông Hải xuất thành cũng không khiến cho quá lớn chấn động, tựa hồ cái này thành trì cư dân đối với cao cao tại thượng vương thành huyết mạch hàng lâm cũng không quá nhiều cảm xúc, mới lạ tê sốt kình đã qua về sau, liền hết thảy khôi phục như lúc ban đầu rồi. Ngoài cửa thành như trước xếp đặt lấy thường thường tu sĩ đội ngũ, nhưng bọn hắn không phải là vì chiêm ngưỡng công chúa thiên nhan mà đến, đầu đường cửa hàng cũng không có bởi vì công chúa điện hạ hàng lâm mà đẩy ra một loạt thổ huyết nhảy lầu giá đại bán phá giá, thậm chí còn Đông Hải xuất thành tất cả lớn nhỏ một đám bộ tộc tu sĩ cũng biểu hiện mập mờ, mặc dù lớn đều điều động tu sĩ đến đây thỉnh an vấn an, lại không có cái nào có nửa điểm thực chất tính động tác, toàn bộ Đông Hải xuất thành đắm chìm tại một loại quỷ dị không khí bên trong. Mà Hồng Hà công chúa một chuyến càng là ở lại hành cung ở trong, không một người ra ngoài một bước, nhìn như thỏa hiệp rồi lại như là vô thanh vô tức biểu đạt lấy bất mãn cùng lãnh đạm. Cũng may loại này quỷ dị trạng thái tại Đông Hải soái phủ vị kia đại soái sau khi xuất quan rốt cục bị đánh phá, soái phủ đột nhiên trở nên công việc lu bù lên, mở tiệc chiêu đãi vương thất duy nhất huyết mạch Hồng Hà công chúa, chuyện này tự nhiên qua loa không được. Mà cùng lúc đó, một phong phong thiệp mời theo soái phủ phát ra, phàm là có thể nhận được mời người tự nhiên là cái kia thân phận bối cảnh không phải chuyện đùa thế hệ, tất cả đều là Đông Hải bộ tộc có uy tín danh dự đích nhân vật, mà biểu hiện nhìn như lãnh đạm hành cung nội cũng truyền ra công chúa điện hạ chỉ lệnh, ngày mai buổi trưa yến nàng sẽ đích thân tiến về trước, mà lại từ chối nhã nhặn Đông Hải soái phủ vị kia huyết mạch thượng nên xưng là thúc thúc nam nhân tự mình đến đây mời đề nghị, lý do rất đơn giản, ngài là trưởng bối, không có nghênh đón vãn bối lý do. Nhìn như khiêm cung ôn hòa hồi phục nhưng rơi vào người có ý chí trong mắt, nhưng lại công chúa điện hạ đối với Đông Hải soái phủ một loạt cử động đáp lại, mặc dù các ngươi vô lễ phía trước ta đồng dạng bảo trì đầy đủ khiêm cung cùng phong độ. Không thể không nói, Hồng Hà công chúa lần này với tư cách nhưng lại để cho không ít người âm thầm gật đầu, thậm chí còn Đông Hải xuất thành các tu sĩ đối với cái này vị lạ lẫm công chúa điện hạ cũng nhiều vài phần đơn thuần hào cảm. Nhưng vô luận Đông Hải soái phủ hay vẫn là Hồng Hà công chúa trong nội tâm đều phi thường tinh tường, đây đều là một ít cái không nhập lưu thủ đoạn nhỏ, tại đại sự trước mặt không tạo nên bất cứ tác dụng gì, một khi Đông Hải xuất thành cùng Vương Thành bộc phát xung đột chính diện những này Đông Hải xuất thành tu sĩ hay vẫn là hội sẽ không chút do dự đứng tại Vương Thành mặt đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắm rễ Đông Hải xuất thành muôn đời tuế nguyệt đại đại kinh doanh xuống, như Đông Hải soái phủ ngay cả điểm ấy lực lượng đều không có, lại ở đâu có cùng Vương Thành chính diện giao thủ tư cách. Toàn bộ Đông Hải xuất thành bởi vì soái phủ vận chuyển mà triệt để náo nhiệt lên, cái này cùng Hồng Hà công chúa vào thành sau đích quạnh quẽ trở thành tươi sáng rõ nét đối lập, không thể nghi ngờ nhẹ nhõm đã chứng minh một việc, Đông Hải bộ tộc đã không hề tín ngưỡng Vương Thành nhất mạch lực lượng. Cái này xem như cái gì, chẳng lẽ là vị này thúc thúc đối với ta cái này chất nữ tổ hợp xáo lộ. Đường theo động tác võ thuật, hay sao, Hồng Hà công chúa cao ngất bộ ngực phập phồng bất định càng là kích thích một hồi sóng cả mãnh liệt. Hồng Hà công chúa lại như thế nào lòng dạ, nhưng cuối cùng có hại chịu thiệt tại niên kỳ quá nhỏ, không có trải qua dài dằng dặc sinh mệnh tinh tế đánh bóng cùng lắng đọng, mặc dù biết cái này có lẽ tựu là Đông Hải soái phủ muốn kết quả, nhưng nàng hay vẫn là nhịn không được tức giận dâng lên. Bà lão như cũ là một bức vô tình bộ dáng, bất quá trên mặt đã qua vài phần tối tăm phiền muộn chi sắc, khàn giọng lấy cuống họng mở miệng. Hôm nay điện hạ tức giận sinh khí không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể ở giữa soái phủ lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt, tâm thần thụ tức giận ảnh hưởng, đi chênh lệch tựu sai bị người bắt được lỗ thủng. Ngày mai soái phủ yến không tốt yến, bất định hội sẽ sinh ra như thế nào khó khăn trắc trở, lão thân sẽ cùng theo tại điện hạ bên người tùy cơ ứng biến, về phần những chuyện khác phải nhờ vào điện hạ chính mình đi nắm chắc rồi. Hồng Hà công chúa hít một hơi thật sâu. Bà yên tâm, Hồng Hà biết rõ nặng nhẹ, sẽ không làm lỗ mãng sự tình, ngày mai yến hội phía trên, xem hắn Đông Hải soái phủ có gì thủ đoạn, bổn cung dốc hết sức tiếp được tựu là tuyệt đối sẽ rơi xuống ta vương thành thể diện. Bà lão nhẹ gật đầu, lập tức thở dài một tiếng, như công chúa là thân nam nhi, vương thành nhất mạch sao lại, há có thể rơi vào hôm nay như vậy sự suy thoái, cái này là thiên đạo hạn định, hôm nay chỉ có thể tận nhân sự đánh cực một lần rồi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.